hắn đành phải buông tha cho hai người Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt, hướng về phía người đang tới. Lần lượt hai người trên không trung đối kháng lẫn nhau. Trên không trung vang lên một tiếng nổ như sét đánh. Thân thể hai người đều văng về phía sau mấy ngàn thước. Đồng thời, hoàng kim thú cốt châm của Tống Minh Nguyệt cũng tìm thấy một cơ hội hung hăng đâm tại sườn dưới của Liệt Phong. Nơi đó đúng là nơi yếu nhất của con người. Ngay lập tức hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay gạt đồ vật vừa đâm vào người mình ra. Sau đó định cùng cao thủ vừa này so chiêu thì mắt Liệt Phong lập tức cứng đờ, đồng thời về phía chân trời xa xôi xuất hiện một mảng lớn ánh sáng mờ ảo, rất nhiều đoàn kiếm hình thành một trận địa nhanh như trước phi tới phía mình. Thượng Quan Vũ Đồng ở không trung thở hổn hển, hít mắt nhìn về phương xa bỗng không khỏi giật mình. Đồng thời nàng liếc nhìn người vừa cứu mình trong thời khắc mấu chốt là băng hải tộc trưởng Ý Phong, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, ta đã trở về. Thượng Quan Vũ Đồng lướt nhìn qua Ý Phong, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác mệt mỏi. Vừa rồi nàng liên tục mạnh mẽ chống đỡ, tự nhủ nếu mình cùng nhát gan thì thành bên đi e sợ cùng không thể cứu được, người đó sẽ giết toàn thành, ngay cả bách tính bình dân cùng không tha, thì nghĩ gì đến những người ở Tử Tước phủ. Chẳng qua sau khi thấy Lăng Tiêu, Thượng Quan Vũ Đồng như tìm thấy người đáng tin cậy, mặc dù biết rằng thực lực Lăng Tiêu không thể bằng mình hiện tại nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng liền có cảm giác an toàn. Thượng Quan Vũ Đồng nhẹ nhàng dừng thân hình trên mặt đất, trong khi đó ở bên kia, Lăng Võ xuất lĩnh quân đội phát ra những tiếng hoan hô rung trời. Hiển nhiên bọn họ cùng nhìn thấy người từ phía chân trời bay đến. Lăng Tiêu đứng trên đại kiếm dài hơn 20 thước, rộng 2 thước phá không phi hành. Ở phía trước hắn, 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm hàn quang lóe lên xếp thành trận địa vây đánh về phía Liệt Phong. Đồng thời, một thanh âm mơ hồ do Lăng Tiêu truyền đến, kẻ tới là ai, hãy lưu lại tính mạng. Phía bên này Liệt Phong bỗng nhiên có cảm giác một mối nguy cơ đang hướng về phía mình. Đây là bản năng cảm ứng của cao thủ luyện võ. Trong lòng y rất ngạc nhiên, chẳng lẽ tại thế tục giới này lại còn có người hùng mạnh vậy sao? Ngươi là Lăng Tiêu? Liệt Phong lạnh giọng hỏi. Chính là ta. Lăng Tiêu hướng về phía Liệt Phong lộ ra một nụ cười. Sau đó sắp xếp 999 thanh đoạn kiếm hàn thiết quỷ dị ở không trung vây quanh Liệt Phong, hình thành một trận thế ba tầng. Dưới bầu trời trong sáng, khí thế và sát khí phát ra từ kiếm trận không ngờ có phần cường đại hơn so với Liệt Phong vừa rồi. Hơn nữa trên bầu trời, lúc đầu không thấy một đám mây nào thì giờ đầu tiên là mây trắng dần dần biến thành đám mây màu đen cuồn cuộn, một luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi đến. Tiếp đó, nhưng đoàn kiếm hàn thiết vây quanh Liệt Phong chuyển động theo gió lạnh bay lên. Liệt Phong cảnh giác nhìn chằm chằm vào nhưng đoàn kiếm hàn thiết quỷ dị, bản thân cùng không ngừng động đậy cảnh giác quanh đề phòng. Y căn bản cùng không biết đây là thứ gì, đừng nói là gặp, nghe qua cùng chưa bao giờ nghe qua. Những đoàn kiếm hàn thiết kia chuyển động càng ngày càng nhanh, Lăng Tiêu bỗng nhiên hét lên một tiếng, chém. Ngay lập tức có 111 đoàn kiếm hàn thiết tuôn ra kiếm khí đáng sợ, chém tới hướng Liệt Phong. Thoạt nhìn thì rất lộn xộn nhưng nhìn kỹ lại thì 111 đoàn kiếm hàn thiết đó không ngờ hướng tới 108 huyệt đạo của Liệt Phong. Còn lại 3 thành kiếm, một cái chém đầu, một cái đâm vào tim, một cái cuối cùng thì thẳng tắp bắn về phía chỗ yếu hại của Liệt Phong. Liệt Phong kinh hãi vô cùng, hét lớn. Kiếm trong tay nháy mắt đâm ra 3.000 ảo kiếm, mỗi một kiếm đều chuẩn xác vô cùng, đâm về phía trên của hàn thiết kiếm, hòng dùng tốc độ hủy đi những cây hàn thiết kiếm này. Nhưng không ngờ rằng, những thanh hàn thiết kiếm này đã sớm được Lăng Tiêu luyện tế, đã không còn là những thanh kiếm bình thường mà đã có chân nguyên lực của pháp bảo linh khí. Không có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, sao có thể đánh nát chúng? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, đem bảo đỉnh ra. Bảo đỉnh kia theo gió lớn bay phía trên đầu Liệt Phong, đường kính không ngờ hơn 100 mét, biến xung quanh biến thành lạnh giá. Xung quanh trong phạm vi 100 thước nháy mắt lá trên cây cối đang xanh tươi đóng thành một tầng băng dày. Sau đó một tiếng động không ngừng vang lên, nhưng nhánh cây nhỏ bị những mảng băng dày đè xuống không ngừng rơi xuống. Vô số dân chúng thành Pendia sờ ra ngoài xem thì thời tiết chợt biến đổi. Cuồng phong gào thét, mưa rông xối xả như đá đánh vào cửa sổ, đều phát ra những âm thanh lúc búc. Nhưng dân chúng muốn xem náo nhiệt sợ tới mức đành quay vào trong nhà. Phủ chủ lĩnh, mọi người sớm đã có hạ nhân đưa ô. Lăng Võ dẫn đám binh lính kiên cường, mặt không chút thay đổi đứng ở trong cơn mưa, ngửa mặt nhìn lên trời. Lăng Võ như chút được gánh nặng trong lòng, hét lớn, mẹ ơi, lão đại đã trở lại. Chúng ta hãy dùng sức hô lớn, cấp cho đại nhân thêm sĩ khí giết chết tên súc sinh kia. Được. Trong cơn mưa lớn, 1000 thanh niên kêu gào, trở uy vì Lăng Tiêu, dừng lại trên mặt đất. Ý Phong mặt mày ủ rũ nhìn năm nhi trẻ tuổi phía trên trời kia, trong lòng biết chính mình có chuyện khó nói. Lão không kìm nổi ánh mắt cầu xin hướng về phía đám người Diệp Tử cùng Tống Minh Nguyệt, nhưng những người đó căn bản không thèm liếc nhìn lão một cái. Thượng quan Vũ Đồng băng bó vết thương đang chảy máu trên ngực, miệng ngậm chặt, khuôn mặt trắng nõn vương mấy sợi tóc vì cuồng phong rơi xuống, đôi môi xinh xắn, nhìn Lăng Tiêu ngạo nghê đứng thẳng. Trong lòng thầm nghĩ, ta biết cậu sẽ trở về mà. Liệt Phong cảm giác nhưng đoạn kiếm hàn thiết này như những con ruồi, ở giữa cuồng phong, mưa lớn bao vây lấy mình, liên tiếp công kích khiến hắn khó có thể đối phó. Ngay sau đó liền thấy một chiếc đỉnh lớn từ đâu xuất hiện ngay trên đầu mình hạ xuống. Ảo giác, Liệt Phong nổi giận, gầm lên một tiếng. Thực lực kiếm hoàng bậc 5 bị hắn vận dụng đến cực điểm. Một đoàn kiếm quang vây quanh hắn thành một tấm chắn phòng hộ, ngăn chặn đoàn kiếm hàn thiết ở phía ngoài. Nhưng Liệt Phong tự biết rằng hắn sẽ không thể kiên trì được bao lâu nữa, nếu không trốn thoát ra ngoài, chi sợ hôm nay tính mạng của mình chỉ có thể lưu lại đây. Hiện tại đã không còn thời gian suy nghĩ, vì sao một tiểu tử ở tục giới không ngờ có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa toàn bộ đều là chính mình nhìn thấy lần đầu. Liệt Phong đã sống rất nhiều năm, sự tôn nghiêm và mặt mùi sao có thể quan trọng hơn tính mạng chứ? Bởi vì chỉ có sống sót thì mới có thể tìm danh dự và thể diện quay trở lại. Hắn liên tục gầm lên, đầu cúi xuống, thân hình lao xuống đánh bay một thanh đoản kiếm hàn thiết. Sau đó trong lòng Liệt Phong nổi lên một suy nghĩ, chỉ cần hôm nay có thể chạy khỏi nơi này, Lăng Tiêu, lão tử cùng người kẻ sống người chết mới thôi. Một tấm lưới thật lớn màu đen đột ngột xuất hiện, phát ra sát ý vô tận, giống như vô số vong linh ở trên đó đang giãy giụa hò hét, lập tức làm tinh thần lực của Liệt Phong nhiễu loạn. Liệt Phong sa xuống với tốc độ cực nhanh, muốn chuyển phương hướng nhưng đã quá muộn rồi. Hơn nữa, còn có đỉnh lớn phía trên, bốn phương tám hướng là hàn thiết kiếm trận, cho dù là chạy, hắn có khả năng chạy trốn ở đâu? Ta là tinh võ thế gia. Liệt Phong còn chưa dứt lời thì cảm giác mình húc phải một tấm lưới lớn, giống như là côn trùng đụng phải mạng nhện, liều mạng giãy giụa cùng không thể thoát được. Liệt Phong cảm giác một lực lượng ăn mòn khủng khiếp truyền đến, đốt cháy toàn bộ quần áo trên người hắn đang mặc. Thực lực cảnh giới kiếm hoàng đã có thể luyện thân thể thành tường đồng vách sắt, nhưng Liệt Phong lại hoảng sợ vô cùng khi phát hiện ra thân thể mình truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, cảm giác thân thể vững chắc của mình không ngờ rất nhanh biến mất. Hắn không kìm nổi quát lớn, ngươi dám giết ta? Mau thả ta ra, nếu không, tinh võ thế. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác trước mặt tối sầm. Hóa ra cái đỉnh lớn đã đưa hắn vào bên trong. Một chàng kêu gào thảm thiết thê lương từ bên trong đỉnh vang lên. Liệt Phong còn sót lại một ý niệm cuối cùng trong đầu. Không ngờ tiểu tử này lấy được tấm lưới ở hải đảo Tần gia. Chẳng phải nghe nói tấm lưới đó không lấy được ra từ trong thượng cổ di tích sao? Đáng tiếc, tin tức này ta vĩnh viễn không thể truyền ra ngoài. Sau khi nuốt Liệt Phong vào, hàm hàn bảo đỉnh nhỏ đi như bàn tay rơi xuống tay Lăng Tiêu. Giờ phút này, Liệt Phong trong đỉnh đã bị tấm lưới hoàn toàn luyện hóa. Ngay cả linh hồn cùng không thể thoát được. Một cường giả cảnh giới kiếm hoàng, trong cơ thể chứa đựng sức mạnh cường đại, lại bị tấm lưới và hàm hàn bảo đỉnh giết chết. Thực lực hai kiện pháp bảo này lại tăng lên một tầng. Lăng Tiêu trên không trung thu 999 đoạn kiếm hàn thiết quay trở lại trong tay, đưa vào trong bảo đỉnh. Lực lượng của Liệt Phong vừa chết còn rất nhiều, nhân cơ hội lại luyện tế đoạn kiếm hàn thiết cùng không tồi. Lúc trước võng lưới này tên là phê hồn ma võng bị Lăng Tiêu dốc hết sức bình sinh luyện hóa. Dùng mất 7 ngày 7 đêm mới hàng phục được linh trí của nó, hủy diệt linh trí của nó, dùng chính thần thức của mình, từ đây chính mình là chủ sở hữu. Chiến đấu chấm dứt, trên trời mây đen tản đi, ánh nắng chói chang chiếu vào thành sau cơn mưa. Phòng ốc như mới, cây xanh vẫn như cũ, không khí tản ra một hương vị sảng khoái. Hết thảy đều có vẻ như hừng hực sức sống. Đương nhiên, nhưng cái cây đại thụ chết công phía trước cửa phủ lĩnh chủ thì không tính. Lăng Tiêu hạ thân xuống mặt đất, nhìn thủ hạ dưới trướng mình và những hồng nhan chi kỷ, ánh mắt hắn lưu lại trên môi khuôn mặt kia một khắc. Lăng Võ thấy ánh mắt của Lăng Tiêu, không kìm nổi ưỡn ngực chi huy, nhưng binh lính hùng mạnh đứng nghiêm. Nguồn chuyện FULLVN. Lăng Tiêu nhìn bọn họ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn xuống mọi người ở phủ lĩnh chủ. Xuân Lan, Thu Nguyệt, hai nàng trong mắt đầy nước mắt, đôi môi đỏ mọng, si ngốc nhìn chính mình. Một đoàn Diệp Tử đệ đệ muội muội, hễ là những ai làm việc ở phủ lĩnh chủ đều ra đến đây, trong ánh mắt của họ tràn đầy thần sắc sùng bái, nhất là những thiếu nữ so với tuổi của Diệp Tử không sai biệt mấy, sắc đẹp cùng không ở dưới Diệp Tử, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt đầy ái mộ. Đây là vị ca ca trẻ tuổi đã giải cứu bọn họ từ động ma ra, cấp cho bọn họ một gia đình ấm áp. Phúc Bá, Mạnh Ly, Phong Linh, Diệp Tử, Tống Minh Nguyệt, còn có Thượng Quan Vũ Đồng, còn có rất nhiều người ở phủ lĩnh chủ, ánh mắt Lăng Tiêu lướt qua trên mặt bọn họ. Sau đó hắn nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Tiếp theo Lăng Tiêu còn nói thêm, ta đã trở về, sau này không còn có người nào có thể ức hiếp đến mọi người, rốt cuộc không ai dám ức hiếp mọi người. Ai đã từng ức hiếp qua chúng ta, ta sẽ dạy dỗ toàn bộ bọn họ, đồng thời thực lực của mọi người sẽ tăng lên rất nhanh. Ta đã làm mọi người khổ quá. Ở một góc, Ý Phong lúc này vẻ mặt cung kính đi tới, khom người nói, chủ nhân. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn thoáng qua Ý Phong, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi. Tiểu thành bên đi yê sờ không thể nuôi nổi nhưng đại thần như ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, nhận người làm nô lệ. Ý Phong lo lắng nhất là chuyện không hay sẽ xảy ra. Lão tin rằng Lăng Tiêu sẽ không thể nhanh như vậy biết được nhưng chuyện tình vừa xảy ra. Tuy nhiên chính mình không toàn lực giúp bọn họ là do lão cũng đã có quyết định. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của Lăng Tiêu, lão mới chắc chắn ra tay hỗ trợ. Cũng như lão có thể cảm nhận được hơi thở của Lăng Tiêu thì Lăng Tiêu đương nhiên cũng có thể cảm nhận hơi thở của lão. Ý Phong vẻ mặt sợ hãi nói, chủ nhân, Ý Phong không có làm gì sai, ngươi không nên vứt bỏ băng hải bí tộc. Lăng Tiêu thản nhiên cười, ta không nói ngươi có lỗi gì với ta, ngươi đã từng cho ta huyết ỷ của băng tinh thiên tầm vương, ta cùng đem các ngươi đi ra khỏi vùng băng hải địa cực. Dành cho ngươi sự che chở, cho nên hai ta không ai thiếu nợ ai. Ngươi không phải là nô lệ của ta, lại càng không phải là thủ hạ của ta. Thực lực của ngươi hùng mạnh, thiên hạ này không thiếu chỗ cho ngươi. Cho dù tùy tiện tìm một hoàng thất, cùng sẽ tuyệt đối sẽ cung phụng ngươi. Ngươi cần gì phải ở thành Pendiese của ta mà lo lắng hãi hùng. Ý Phong định giải thích thì Lăng Tiêu vươn ngón trỏ tay phải, hơi lắc lắc, hơn nữa, ta không phải vứt bỏ băng hải bí tộc, mà là ngươi một mình ngươi mà thôi. Ngươi có ý gì? Những nếp nhăn trên mặt Ý Phong lập tức co rúm lại, vừa định tức giận, bỗng nhiên nhớ lại kết cục của đại thần bạch tộc biển sâu, còn người vừa nãy thực lực không thua mình là bao nhiêu, Lăng Tiêu còn chưa thèm di chuyển, thì kẻ đó đã bị đỉnh lớn kia làm cho biến mất. Từ đáy lòng Ý Phong dâng lên một cảm giác lạnh buốt, người này thực lực cường đại như vậy, chính mình sai 10 phần, lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất lấy lòng hắn. Nếu đợi nữ nhân của hắn nói cho hắn chuyện trước kia, thì mình càng không có chỗ dung thân. Nghĩ vậy, Ý Phong đột nhiên hạ thái độ xuống, nhìn Lăng Tiêu cầu xin nói, chủ nhân, ngài không thể bỏ mặc ta như vậy, ta là người hầu trung thành nhất của ngài, ta... Bên kia Diệp Tử bước ra hai bước định nói điều gì, bỗng nhiên dừng lại. Nàng tin tưởng rằng Lăng Tiêu đã thấy thái độ của các nàng đối với Ý Phong thế nào,

thời gian đã bình lặng trôi qua 2 năm. Trong 2 năm này, đối với Lăng Tiêu mà nói thì quả thực phong phú hơn so với 10 năm ở tu chân giới. Hắn đã trải qua nhiều chuyện tình, trong đó chuyện tốt cùng có mà chuyện xấu cùng có. Ở ngoại thành Pendiaser, Lăng Tiêu đang đứng trên một ngọn núi. Sau núi là biển rộng vô tận, lưng đón gió dương. Phần lớn người tu chân là người có biết qua phong thủy. Phần mộ của Vương Siêu đang ở chỗ đó. Lăng Tiêu ngồi khoanh chân trước phần mộ của Vương Siêu, một tay cầm một bình rượu ngon. Đầu tiên là đổ ra đất một nửa còn lưu lại một nửa cho mình, ngửa cổ uống một ngụm cười nói: Vương Siêu đại ca, khi còn sống, huynh đều làm lụng vất vả suốt ngày đều không ngừng. Hiện tại huynh có thể nghỉ ngơi được rồi. Chỉ mong sau khi chuyển sinh có thể đầu thai vào một nhà phú quý, không cần phải chịu những cực khổ nữa. Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Gai ơ và Đường Minh còn có An Nhã, ta cùng sẽ sắp xếp cho bọn họ hoàn hảo. Chỉ cần ta ở thành Pendiaser một ngày, ta đều bảo vệ an toàn cho bọn họ. Nếu người quen của Lăng Tiêu nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn, chắc chắn sẽ giật mình không ngừng. Lăng Tiêu từ trước đến giờ đều có bộ dạng trầm ổn, hình dạng vĩnh viễn thẳng thắn, trong mắt không có e ngại một điều gì, nhưng chưa từng biểu lộ tình cảm như bây giờ. Lăng Tiêu ngửa đầu cầm chai rượu uống một hơi, hạ xuống toàn bộ uống hết, sau đó ném mạnh cái chai ra biển, sau đó hướng tới cỏ cây thấp thoáng bên kia nói: xuất hiện đi, nếu đến đây bái tế là tốt lắm rồi. An Nhã suy nghĩ một lúc, rồi đi ra hướng ánh mắt về phía Lăng Tiêu, hơi ngượng ngùng, quỳ gối xuống trước mộ Vương Siêu, không nói một lời, không một tiếng động, hai dòng lệ chảy ra làm cho người ta nhìn thấy trong lòng cảm thấy cay cay. Được rồi, không nên bi thương, Vương Siêu đại ca ở trên trời đang nhìn chúng ta kiên cường ở giờ phút này. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, không ngờ đi đến bên cạnh An Nhã vỗ vỗ bả vai nàng an ủi. Đối với nhóm người đầu tiên hắn gặp sau khi rời khỏi Đế quốc học viện, trong lòng của Lăng Tiêu có một chút tình cảm không hiểu. Khi đó An Nhã cũng là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng bản tính vô cùng lương thiện. An Nhã gật đầu đứng lên, ở trước mặt Lăng Tiêu thì cúi mặt vân vê góc áo. Vốn An Nhã luôn nhánh mồm nhánh miệng, giờ phút này ở trước mặt Lăng Tiêu một câu cùng không nói thành lời. Trong lòng không kìm nổi một cảm giác bi ai, đúng là càng ngày càng xa, một tiếng nói chung cũng không có. Lăng Tiêu nhìn bộ dạng An Nhã, ảm đạm cười nói: sau này có tính toán gì không? An Nhã nhẹ giọng nói: những năm gần đây, bọn họ vẫn đều chăm sóc cho ta. Ta không làm được điều gì nhưng lại phân cho ta rất nhiều tiền, ta đều dành dụng lại. Có thể mở một hiệu thuốc bắc ở thành Pendiaser này, ta không muốn làm người mạo hiểm nữa. Hơn nữa cùng quá đủ những bấp bênh của cuộc sống rồi, ta cảm thấy nơi này rất tốt. An Nhã còn một câu vẫn chưa nói ra, nghĩ trong lòng, hơn nữa ở lại đây, ta và ngươi càng gần nhau thêm được một chút. Cho dù biết rằng khoảng cách là xa vời, hàng ngày luôn nhìn thấy ngươi, trong lòng ta cũng đã thỏa mãn rồi. Hơn nữa, cho cốt của đội trưởng ở nơi này, nàng định thường xuyên tới đây thăm nom hắn, đưa đồ ăn cho hắn, bồi tiếp hắn trò chuyện, để tránh cho hắn ở bên kia bơ vơ cô đơn lạnh lẽo. Cùng tốt, vừa vặn đây cùng là sở trường của cô, ta tin tưởng cô sẽ chắc chắn làm được. Lăng Tiêu vẻ mặt chân thành nói: nếu có khó khăn gì hãy đến phủ lĩnh chủ tìm Phúc Bá, ông ấy sẽ toàn bộ giúp cô giải quyết. Ha ha, cô xinh đẹp như vậy, tin tưởng rằng không có kẻ mù nào tới đây gây phiền toái. An Nhã cau cái mũi nhỏ đáng yêu thản nhiên cười, giơ nắm tay trắng nõn lên: ta hiện tại là kiếm sư bậc năm đó. Lăng Tiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói: chúc mừng cô đã thăng cấp. Cô vốn là kiếm sư bậc 4 hả? Đúng rồi, cô đã muốn mở một cửa hiệu thuốc bắc. Bằng vào y thuật của cô, nhất định sẽ rất nhanh tạo được tiếng vang lớn. Ta đáp ứng dạy cô châm cứu, tuy nhiên cần một chút thời gian nữa. Ta ở đây có một bản đồ kinh mạch thân thể, cô xem qua trước đi. Khi nào cô hoàn toàn có thể sờ chuẩn kinh mạch thì ta sẽ dạy cô cách dùng kim châm chữa bệnh. Chuyện này Lăng Tiêu không nói thì An Nhã vĩnh viễn không nhắc đến. Dù sao đây cũng là bí thuật của người ta. Lúc trước Chi thuận miệng nói ra, không ngờ Lăng Tiêu còn nhớ rõ. An Nhã cảm động trong lòng, nghĩ đội trưởng đã được Lăng Tiêu cứu, giờ phút này đã an nghi giấc ngàn thu dưới đất, ánh mắt lại đỏ lên, sau đó nói, ân tình của ngươi, An Nhã khắc cốt ghi tâm. Lăng Tiêu cười cười nói, chỉ bệnh cứu người coi như là làm việc thiện tích đức, đây là chuyện tốt, không cần cảm tạ ta. Nói xong hai người sánh vai trở về. Gai ơ và Đường Minh không phải là loại người ăn không ngồi rồi, thương thế đã khỏi, cùng không chịu ở lại bên trong phủ lĩnh chủ. Từ trước, bọn họ hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của quý tộc. Hơn nữa khi quen biết Lăng Tiêu cũng không biết đến thân phận của Lăng Tiêu, nhưng hiện tại đã biết nên ít nhiều có chút cảm giác gò bó, nhất là tùy chọn một người trong binh đoàn tia trước cùng đều có thực lực kinh người. Cho nên Gai ơ và Đường Minh đều muốn rời khỏi thành Pendiaser. Về điều này, Lăng Tiêu muốn bọn họ đi về đế đô trước, vừa vặn Mạnh Ly đang ở đây cũng chuẩn bị trở về. Đường Minh và Gai ơ là kẻ mạo hiểm ở bên ngoài nhiều năm như vậy, các kinh nghiệm đều phong phú, ngay cả loại thật thà chất phác như Gai ơ trên thực tế đều là bề ngoài thô lậu nhưng bên trong tinh tế, càng đừng nói đến Đường Minh thâm trầm. Lăng Tiêu lại tặng hai người không ít đan dược nâng cao thực lực. Thực lực của bọn họ quá yếu, ít nhất là so với thủ hạ của Lăng Tiêu thì đúng là như vậy. Hai người tất nhiên là vừa mừng lại vừa sợ tiếp nhận lấy rồi đáp ứng cùng đi đế đô với Mạnh Ly. Vương Siêu chết, làm cho bọn họ cùng không hứng thú đối với cuộc sống mạo hiểm nữa. Nhưng có một điều bọn họ nhớ mãi không quên, chính là huynh đệ tốt. Ngô Lương của bọn họ, Lăng Tiêu đương nhiên có quyết định của chính mình. Dưỡng Nhan Đan lúc này đang tiêu thụ một cách ổn định, hàng tháng thu vào đều là một con số kinh người. Rất nhiều tiền bạc như thế mà không ai nhòm ngó thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa Lăng Tiêu sớm muộn gì có một ngày phải rời khỏi thế tục giới này. Hắn nhất thiết phải làm ra một gia tộc khổng lồ. Lăng Tiêu không có giả tâm xưng vương, Lãng Thiên Khiếu và Lăng Trí cùng không có giả tâm này. Bằng không Lăng Tiêu vạch ra kế hoạch trong vài chục năm, có thể lật đổ được vương triều nhường cho phụ huynh tại vị. Nếu người nhà không coi trọng việc này, như vậy Lăng Tiêu liền lùi mà cầu bước tiếp theo. Trước hết là tạo ra một đế quốc buôn bán hùng mạnh, sau đó cải tạo một quân đội không thể địch nổi. Về phần cam đoan sự trung thành thì quả thực rất đơn giản đối với Lăng Tiêu. Nhìn xem đãi ngộ của binh đoàn tia trước, đừng nói là đế vương của thế tục giới. Chỉ sợ toàn bộ thế gia môn phái ẩn thế cùng không thể cho những binh lính đãi ngộ. Không chút nào khoa trương, hiện nay binh lính của binh đoàn tia trước tùy tiện đi ra ngoài, rồi tới một quốc gia đầu quân thì ít nhất cùng có một danh hiệu từ tước quý tộc. Hơn nữa, trong tay Lăng Tiêu có đan dược nâng cao thực lực bọn họ, đồng thời còn hứa hẹn nếu không thay lòng đổi dạ, mấy đời trung thành cho Lăng tộc, thì cam đoan bọn họ vĩnh viễn được phú quý. Lăng Tiêu với thực lực nghịch thiên hùng mạnh và có sự đãi ngộ tuyệt vời, khiến cho ý nghĩ muốn đi vào binh đoàn tia trước đã trở thành một giấc mơ của môi binh sĩ. Tướng quân Lăng Thiên Khiếu đã nộp đơn xin từ chức lên tân hoàng đế bệ hạ của Lam Nguyệt đế quốc, lại bị hoàng đế Lý Võ Trực liên tiếp 3 lần bác bỏ. Đối với Lý Võ Trực mà nói, y sợ nhất là không cho Lăng Thiên Khiếu thăng quan tiến tước. Đừng nói là tước vị tướng quân, cho dù ban cho là nguyên soái đế quốc, Lý Võ Trực cùng sẽ không tiếc. Y sợ nhất chính là Lăng Thiên Khiếu từ chức sau đó đem cả nhà Nam tiến thành Pendiaser, bao gồm cả một mảnh đất rộng lớn ở phía Nam đế quốc, không chịu sự khống chế của hoàng đế Lý Võ Trực. Nếu đem toàn bộ Lăng gia chạy tới đó, càng như rồng vào biển rộng. Từ nay về sau, Lý Võ Trực càng phải đề phòng lo lắng mất ăn mất ngủ nhiều hơn. Hiện tại Thái tử Điện Hạ Lý Thiên Liệt đã từng góp lời cho Lý Võ Trực, phụ hoàng, sau lưng chúng ta có môn phái ẩn thế, còn có dòng họ Lý gia Tây Vực, việc gì phải sợ Lăng Tiêu thành cái bộ dạng như thế này. Lý Võ Trực cũng không trách cứ đứa con trai mình, chỉ nói ra điều mình lo lắng, con không hiểu sao. Lăng Tiêu thật sự rất khó trêu chọc vào, nếu không kết cục sẽ rất bi thảm. Thành Pendiaser ở phía Nam trên thực tế đã là địa bàn của Lăng gia. Nếu hắn muốn tạo phản, chi sợ dòng họ sau lưng chúng ta cùng phải suy xét lợi hại trong đó, liệu có giúp chúng ta hay không cùng còn chưa chắc. Vậy câu ra Long Cốc, Lý Thiên Liệt có chút bộ dạng không phục, vừa mới nói vài câu với Lý Võ Trực Hoàng đế thì sắc mặt đại biến, nổi giận nói, cảm mồm, không biết sống chết là gì, gia tộc kia cùng có thể để ngươi chỉ huy được sao, quên đi, sau này hãy giấu đi việc Lý Thiên Lạc và Tam Thúc ngươi đã. Lý Thiên Liệt ngậm mồm lại, trong lòng có chút bất mãn nhìn thoáng qua phụ thân, trong tâm ngầm hiểu nên cẩn thận ở thời điểm làm thái tử này. Tuy nhiên chung quy đó vẫn là phụ thân, ngay cả trong lòng bất mãn thì ngoài miệng vẫn không thể nói gì. Lý Thiên Liệt nghe vậy lắc đầu nói, không có, Tam Thúc còn trong tã lót kia cùng không tạo ra thành cái gì, để ý đến bọn chúng làm gì. Ôi, Lý Võ Trực có thể cảm giác được, đứa con của chính mình lúc này đúng là có rất nhiều chuyện bất đồng, cùng cảm giác được liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta vẫn một mực có cảm giác vị thúc thúc một tuổi kia tương lai sẽ mang cho chúng ta nhiều phiền toái. Lý Thiên Liệt cười thầm trong lòng, mặc kệ là ai, đừng mơ tưởng lấy đi ngôi vị hoàng đế của ta. Lăng Tiêu trở về phủ thì bỗng nhiên một lúc sau có người báo lại, thiếu gia, bên ngoài có người tự xưng là La Thiên, nói là có việc muốn tìm ngài. Lăng Tiêu hai mắt ngưng lại, La Thiên, là hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 303, con cháu hoàng thất đã lâu lắm rồi lại thấy Lý Thiên Lạc, Lăng Tiêu không kìm nổi ngây người. Trong trí nhớ của Lăng Tiêu, bất kể là La Thiên hay Lý Thiên Lạc đều giống nhau tràn ngập sự tự tin thời niên thiếu, phong độ có, cao quý tao nhã, cả người toát ra khí thế hoàng gia, làm cho nhiều người trước vẫn tự xưng mình là quý tộc đều cảm thấy thẹn, nhưng nam nhân trước mặt này tóc tai rối bời giống như tổ quạ, không biết đã bao lâu rồi không tắm, không nhìn ra được bộ dạng bây giờ. Quần áo tả tơi, giày nát xuất hiện nhiều lỗ thủng. Hiện nay thời tiết nóng lực, trên người hắn bốc ra một mùi hôi hám, làm cho người đi đường nhìn thấy đều muốn tránh né. Cũng thật khó cho bảo vệ cửa của quý phủ Lăng Tiêu, không biết Lý Thiên Lạc nói với bọn họ thế nào mới không một cước đá bay hắn mà quay vào phủ hồi báo. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Lý Thiên Lạc không ngờ mỉm cười nói, ta biết, ngươi sẽ tiếp kiến ta. Cho dù thế giới này không ai dám gặp ta nhưng ngươi lại dám. Lăng Tiêu thấy bộ dạng hắn như vậy không kìm nổi lắc đầu cười khổ, có đáng để đem mình biến thành bộ dạng thế này không? Mau theo ta vào. Nói xong không e ngại kéo tay Lý Thiên Lạc đi vào. Nhóm lính gác cổng phủ lĩnh chủ quay mặt nhìn nhau thầm nhủ may mắn mình tin lời nói của tiểu tử này. Tên ăn mày này vừa nói với bọn họ, các ngươi dám cản, mau đi thông báo. Nếu dám đánh ta, chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Có lẽ Lý Thiên Lạc nhiều năm làm hoàng thân, cho dù biến thành kẻ ăn mày nhưng ngôn ngữ cử chi vẫn giữ được bóng dáng của kẻ quyền quý. Lý Thiên Lạc có vẻ mặt bình tĩnh, nên người sắc cổng mới nửa tin nửa ngờ đi vào báo cáo. Đều là nam nhân, Lý Thiên Lạc không e dè Lăng Tiêu nên cởi hết. Quần áo rách tung toe, sau đó nhảy vào thùng nước nóng. Lăng Tiêu kêu nha hoàn vào lấy quần áo của Lý Thiên Lạc ném đi. Tiểu nha hoàn không dám cự tuyệt, đành phải bịt cái mũi nhỏ bé vẻ mặt đau khổ, cẩn thận đem quần áo Lý Thiên Lạc đi ra ngoài. Bên trong thùng gỗ, Lý Thiên Lạc cười ha ha vài cái. Hai hàng lệ không biết từ lúc nào theo má hắn chảy xuống. Lăng huynh, ta đã nhờ và rất nhiều người mà kỳ thật không nghĩ tới nơi này, ngươi có biết tại sao không? Lăng Tiêu có phần im lặng gật đầu. Trước đó chuyện mình cùng Nam Phương Vương Lý Võ Thông đánh nhau đến chết đi sống lại ai cùng biết, nên Lý Thiên Lạc không muốn tới cùng là bình thường. Lý Thiên Lạc nằm trong thùng gỗ, hai mắt nhắm lại, rửa sự mệt nhọc và chua xót trên mặt, thản nhiên nói, cha ta đột nhiên bị giết. Nói thật, ta hoài nghi không phải đại bá ta mà ngươi là người hoài nghi số một. Bởi vì ta nhận thức được một điều rằng đại bá ta không có thực lực giết phụ vương. Mà ngươi thì có. Lý Thiên Lạc đứng lên giận dữ nói, ta không thể tưởng tượng được, đại bá ta có thể làm một việc là huynh đệ tương tàn. Giết phụ vương ta, giết hoàng gia gia, giết bà nội, giết một thúc thúc mới sinh của ta. Ta nhanh chóng buôn ba, muốn đoàn tụ cùng thuộc hạ của phụ vương ta, nhưng không ngờ tới, toàn bộ tướng lĩnh đi theo phụ vương ta đều bị giết sạch. Nhưng tướng sĩ may mắn sống sót thì toàn bộ quy hàng dưới trướng đại bá ta. Ha ha, Lăng Tiêu ngươi nói, cái này có đáng mỉa mai không? Lăng Tiêu đối mặt với tâm bệnh của Lý Thiên Lạc, biết áp lực của hắn rất lâu rồi, cùng không nói gì, chi toàn nghe. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ đến cô gái ca in xinh đẹp chân dài bên cạnh Lý Thiên Lạc không rời, nghe nói là một nhà quý tộc rất lớn, vì thế hỏi, ca in vì sao không cùng ở một chỗ với ngươi? Nàng không phải loại người vô tình vô nghĩa. Ha ha, nàng là một cô gái tốt, là ta không cho nàng đi theo, gia tộc của nàng vì quan hệ với ta mà sẽ bị liên lụy. Phụ thân của ca in cả phụ thân của ta là bạn tương giao, sau khi cha ta gặp chuyện không may, thì trước tiên thu nhận ta. Kết quả thế nào ngươi biết không? Lý Thiên Lạc nói xong cười ha ha, kết quả hắn bán đứng ta. Ha ha, đều không phải vì tiền tài mà là muốn phân rõ giới hạn cho ta thôi. Nếu ca in không giúp đỡ ta, chi sợ ta đã sớm thành vong hồn. Lý Thiên Lạc cười, nước mắt không ngừng chảy ra. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, con người bản tính là xu lợi tránh họa, nhưng lúc như vậy chỉ sợ thần tiên cùng không ngăn cản được sự tình phát sinh. Lý Thiên Lạc mặc quần áo do Lăng Tiêu chuẩn bị, bộ dạng tiêu sái phong lưu phóng khoáng đã trở lại. Đột nhiên hai mắt y đỏ rực nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng huynh, ta biết ngươi tuyệt đối có thể giúp ta báo thù, ta không có gì để ra tay. Cha ta năm đó còn có một quân đoàn riêng thần bí, nay ở trong tay ta quân số chi có 8.000 người. Chi cần ngươi có thể giúp ta giết hoàng đế hiện tại, Lý Thiên Lạc ta nguyện suốt đời tôn ngươi làm chủ nhân. Lăng Tiêu bỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói, Thiên Lạc huynh, lúc trước ta với ngươi vừa gặp đã thân, so với những người của hoàng tộc khác, ta chỉ là kẻ ngoại tộc. Ngươi không kiêu ngạo, tùy tiện, không âm hiểm, lại rất hào phóng, lấy chân tình đối đãi cho nên không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nói cho ngươi hiểu, đừng cho rằng hắn cho Lăng gia thăng quan tiến chức, ta thật sự không thích chuyện này. Chẳng qua ta muốn nghe một lời nói thật. Đọc truyện online Lý Thiên Lạc nói, ngươi nói đi. Lăng Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thiên Lạc, ngươi có muốn xưng đế không? Lý Thiên Lạc hơi sửng sốt, lập tức ha hả cười sau đó nói, Lăng huynh, ngươi chê cười ta cùng không sao. Xưng đế, ta lấy cái gì xưng đế? Lấy 8.000 con em quân đội cha ta lưu lại sao? Bọn họ nguyện ý nhưng ta cùng không cho bọn họ đi chịu chết. Nếu như ta giúp ngươi thì sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lý Thiên Lạc thở không ra hơi nữa ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu. Hắn cùng Lăng Tiêu tương giao tự nhiên biết người này rất hiếm khi nói điều vớ vẩn. Hắn nói có thể tự bản thân mình thì đương nhiên là có thể. Nhưng ngôi vị hoàng đế này, Lý Thiên Lạc chậm rãi lắc đầu cười khổ, không lừa dối Lăng huynh. Phụ vương ta cả đời mưu đồ đến ngôi vị này, mỗi đêm về người đều không thể ngủ an giấc. Cần phải dựa vào thuốc liều cao. Ta không muốn xưng đế để rồi bị áp lực như vậy. Đối mặt với lợi ích của những thế gia ẩn thế, ta không có khả năng đánh lại. Cho nên Lăng huynh yên tâm, ta đã nghĩ rồi, ta chỉ có mong muốn trả thù. Đại bá của ta, hắn đã giết cha mẹ và huynh đệ ta, cùng là kẻ thù của ta. Cho dù người của Lăng gia xưng đế, ta cùng không oán hận một câu. Lăng Tiêu ảm đạm cười, lắc đầu không thèm để ý nói, hoàng đế nhân gian, ta không thích, phụ huynh ta cùng không thích, ta cho ngươi gặp một người. Nói xong, Lăng Tiêu kêu thị vệ phân phó vài câu. Không bao lâu, có một nữ tử trung niên là vũ em ôm một đứa bé đến. Lý Thiên Lạc vừa nhìn thấy đứa bé con, hai mắt lập tức dựng ngược lên, chạy ào tới.